Thiếu chủ bí mật, chương 132, nể mặt cậu Lý, góc truyện audio.com, ken két cửa phòng từ từ mở ra. Trong khoảnh khắc đó, đám Cố Thiệu Huy gần như nín thở, cảm giác thứ đang từ từ mở ra kia không phải cửa phòng, mà là cánh cửa dân đến địa ngục. Tiêu rồi, nếu Hoàng Văn Cầm quay trở về thì chúng ta tiêu hết rồi. Cố Tuấn Hào run rẩy nói thầm, sau lưng mứt mồ hôi, gương mặt sưng đỏ của Hoa Nhật Tâm cũng đang run rẩy, nhớ lại cảnh bị Hoàng Văn Cầm dạy dỗ khi nãy, trong lòng Hoa Nhật Tâm vô cùng sợ hãi. Lý Phàm lại vô cùng nhàn nhã, vô cùng hứng thú nhìn cánh cửa đang được mở ra, nhìn thấy một cô phục vụ ăn mặc lộng lây tươi cười quyến rũ đứng sau cánh cửa, Lý Phàm nhịn không được bật cười, ha ha ha, là nhân viên phục vụ, mọi người đừng căng thẳng. Nghe thấy giọng cười của Lý Phàm, mọi người cảm thấy vô cùng chói tai, cảm thấy tiếng cười này của Lý Phàm là đang chào phúng bọn họ. Ai căng thẳng trước cái tên ngu ngốc này? Trò này là nơi anh nói chuyện sao? Nếu anh còn lên tiếng tôi sẽ không khách sáo với anh nữa. Cố Tuấn Hào giả vờ hung dữ để che giấu cơn khủng hoảng trong lòng khi nãy. Trong mắt Hoa Nhật Tâm có chút thắc mắc, bọn họ còn chưa gọi món xong, sao lại có một đám nhân viên phục vụ bưng thức ăn vào rồi? Chúng ta vẫn chưa gọi món, có phải mấy người bưng nhầm phòng rồi không? Hoa Nhật Tâm hỏi, không sai, đây là Tổng Giám Đốc Ngô ra lệnh, chắc chắn sẽ không sai. Nữ nhân viên phục vụ dẫn đầu đáp, sau đó bước lên bày đồ ăn lên bàn, món này là trứng lòng đào núi bào ngư. Trong một cái mâm tròn siêu lớn, bào ngư hai đầu siêu cấp được sắp xếp ngay ngắn, xếp thành hình một ngọn núi nhỏ. Hoa Nhật Tâm nhìn thoáng qua núi bào ngư, hai mắt lập tức mở lớn, mẹ nó đây chính là món ăn trong truyền thuyết, chỉ riêng món này cũng đã vài trăm triệu rồi. Nếu mấy món ăn sau cũng có tiêu chuẩn như thế này, Hoa Nhật Tâm cảm thấy hôm nay anh phải ăn đáng táng ra bại sản rồi. Món này là nhân sâm nấu hành, món này là hắc tùng lộ gan ngông, món này là từng món ăn siêu xa xỉ được đưa lên, đám Cổ Thiệu Huy cũng ngu người. Tính sơ sơ giá tiền của mấy món ăn này cũng đã hơn 6 tỷ, đã vượt quá giới hạn sức tưởng tượng của đám Cố Thiệu Huy rồi. Hoa Nhật Tâm cũng không còn tâm trạng nhìn thức ăn, mà chỉ nhanh chóng nhìn lại menu trong tay, mở thẳng đến series đế vương cuối cùng, nhìn giá cả chói mắt trên thực đơn, cánh tay đang cầm thực đơn của Hoa Nhật Tâm cũng run lên. Các người, đừng nói là bưng thức ăn cho chúng tôi dựa theo menu của tiệc đế vương đó nha. Vâng thưa anh, đây là combo tiệc đế vương, người phục vụ vừa nói vừa đặt một chai rượu vang đỏ lên bàn hỏi, La Romanée. Conti 590 có cần mở ra ngay không ạ? Hoa Nhật Tâm đã sắp phát điên rồi, mẹ nói đây chính là La Romanée. Conti 590, nếu mua từ tay các nhà bán rượu thì cũng đã hơn 900 triệu rồi, vào tay quan nhân đường thì lên đến một tí tám. Mấy món này không phải do tôi gọi, sao các người lại tự tiện lên món thế, nếu thế tôi sẽ không thanh toán. Hoa Nhật Tâm đã quyết định làm mặt dày không biết xấu hổ. Nguyên combo tiệc đế vương này cũng gần đến 12 tỷ, toàn bộ tiền mặt và tiền trong tài khoản của Hoa Nhật Tâm cộng lại cũng chỉ hơn 9 tỷ thôi. Tuy giá trị con người của Hoa Nhật Tâm rất cao, nhưng cũng không có nhiều tiền mặt như thế, tiền còn lại đều dùng để đầu tư, không thể lấy ra ngay lập tức được. Hoa Nhật Tâm buồn, bực nói. Cố Bội Sam nhìn Lý Phàm oán hận nói, chắc chắn là do Chủ tịch Hoàng ra lệnh. Ông ta muốn chúng ta mất mặt vì không trả nổi tiền, sau đó lại mượn tay Ngô Đạo Văn để dạy dỗ chúng ta. Chấm, SSS, nhóm Cố Thiệu Huy đồng loạt suýt xoa, cẩn thận suy nghĩ lại thì cũng có khả năng lãm, có lý, chờ lát nữa Ngô Đạo Văn đến, mọi người nói ngọt một chút, nhất là Lý Phàm. Nếu cậu còn dám ăn nói bậy bạ thì đừng trách tôi xài gia pháp với cậu. Cố Thiệu Huy dùng ánh mắt tàn nhãn nhìn chăm chăm Lý Phàm, lo lắng lát nữa Lý Phàm lại lên cơn, nếu lại đắc tội với Ngõ Đạo Văn nữa thì thật sự tiêu đời, tôi sẽ không nói gì nữa. Lý Phàm nói xong rồi ngậm chặt miệng lại. Cố Thiệu Huy thở phào nhẹ nhõm, nghe có tiếng bước chân đi đến, cuống quýt đứng dậy. Tổng Giám Đốc Ngô, sao ông lại đích thân đến đây, tôi còn đang định ra đón ông. Cố Thiệu Huy khiêm tốn nói, xin chào Tổng Giám Đốc Ngô, tôi là Hoa Nhật Tâm của đầu tư Đình Hâm, lần trước từng gặp ông một lần trong một bữa tiệc rượu, tôi đã ngưỡng mộ Tổng Giám Đốc Ngô từ lâu. Hoa Nhật Tâm cung kính nói. Nhóm Cố Tuấn Hào cũng rối rút đứng dậy chào hỏi, cả đám đều nịnh bợ Ngô Đạo Văn. Ngô Đạo Văn luôn mỉm cười, thấy người nào nói chuyện đều gật đầu chào hỏi với người đó, nhìn cứ như nhà lãnh đạo đang tiếp đãi cấp dưới, nhưng ánh mắt của Ngô Đạo Văn vẫn luôn vô tình hay cố ý liếc sang Lý Phàm, thấy Lý Phàm lạnh mặt không nói tiếng nào, không hiểu sao Ngô Đạo Văn lại cảm thấy hơi chột dạ. Chẳng lẽ đưa đồ ăn không nịnh bợ được, ngược lại còn chọc giận anh sao? Ngô Đạo Văn hơi hoảng hốt, chỉ muốn ứng phó cho xong rồi nhanh chóng rút lui. Mọi người đừng khách sáo, bữa tiệc này là quan nhân đường tặng, tất cả chi phí đều được miễn, mời mọi người ăn ngon miệng. Đám Cố Thiệu Huy, Hoa Nhật Tâm đều sững sốt, cảm thấy chuyện này thay đổi quá đột ngột, khác hẳn với những gì mọi người nghĩ.